Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 133, chương 47, khi Kim Thân gặp lại Pháp Tướng. Triệu Nhiên tại Phù Lục Nhất Đạo không có gì nhận biết. Tại Vô Cực Viện hơn 2 năm bên trong, duy nhất tiếp xúc qua Phù Lục liền là lập đàn cầu khấn nghi thức có ích tại Bái Đồng Hồ, Thanh Từ. Phù Lục, hỏi một chút đến tột cùng. Nguyên lai trong này có 3 tấm đạo môn, ngũ lôi thần tiêu phù. Loại bùa chú này uy lực cực lớn, không phải sư trở lên cấp bậc không thể luyện chế. Bất quá này phù lục sử xuất sau uy lực tuyệt luân. Nhưng khi pháp sư một kích toàn lực, đây là khái niệm gì đâu? Bùi Trung Trạch giải thích, nếu như xuất kỳ bất ý oanh kích hôm nay hướng bọn hắn động thủ Quảng Thành Hòa Thượng. Quảng Thành Hòa Thượng không phải tại chỗ bỏ mình không thể. Mấu chốt nhất là, loại bùa chú này có thể từ tại chỗ rất xa điều khiển. Chỉ cần tại trên bùa chú lưu lại mình chân nguyên ấn ký. Gần dặm bên ngoài đều có thể phát động. Trong quân thường coi đây là đòn sát thủ. Bất quá loại bùa chú này ngoại trừ đối người luyện chế yêu cầu tương đối cao bên ngoài. Lá bùa cùng chu sa dùng tài đều cực kỳ hy hữu. Vẽ bùa xác suất thành công cũng phi thường thấp, là cực kỳ chân quý. Không muốn nơi này lại có 3 tấm, ngoại trừ ngũ lôi thần tiêu phù, còn lại đều là thần hành phù, nhất là chạy trốn chuyển tiến chi thiết yếu thần khí. Bùi Trung Trạch lúc này đem phù lục đều cho Triệu Nhiên, cũng giao cho hắn sử dụng chi pháp. Triệu Nhiên còn đãi khách khí một chút, lại bị Bùi Trung Trạch trừng mắt liếc. Triệu sư đệ không vào tu hành, vẫn là nhiều chút ngoại vật phòng thân mới tốt. Triệu Nhiên cũng không chối từ, dù sao hắn là đã nhìn ra, vị này Bùi sư huynh tựa hồ ra đại nghiệp đại. Ngũ lôi thần tiêu phù mặc dù chân quý, vẫn còn không đến không phải muốn đến chi cho thống khoái tình trạng. Trong mật thất chậm trễ không ít thời gian, Bùi Trung Trạch đã rất là lo lắng, lôi kéo Triệu Nhiên liền hướng bên ngoài đuổi. Đến nông trại cổng, Triệu Nhiên lại ngừng lại, như có điều suy nghĩ đánh giá căn này vứt bỏ phá ốc. Triệu sư đệ, không thể lại trì hoãn, đi nhanh đi, cái này phá ốc bên trong không có gì tốt vật kiện. Triệu Nhiên vận khởi thiên nhãn xem nơi đây. Thiên địa vận hành khí cơ chỗ, sau đó cười một tiếng, Bùi sư huynh đừng vội, người ta bị đám này con lừa chọc đuổi đến chật vật như thế. Không cho bọn hắn chưa chút tưởng niệm thật sự là xin lỗi bọn hắn. Sơn nhân tự có diệu kế, ngoặc kép, tam trụ tự thủ tọa diên già một đường tầm long dò xét mạch. Thuận, long tích, chi thể hướng bắc mà đi. Đi thẳng đến lúc tờ mờ sáng, quá trắng trùng thiên, lúc này mới lại leo lên một bên trên gò núi quan sát địa thế. Nơi đây, long tích, đã hết, lại hướng bắc liền là A Mẹ Nó Khanh núi, xuôi theo A Mẹ Nó Khanh sơn nam lộc một mực đi hướng đông. Liền là Bạch Mã Sơn, diên già một chút suy tính. Liền tìm đúng hai tòa gò núi ở giữa thung lũng nếu là địa đạo có ra miệng lời nói. Liền ở nơi đó, chỉ bất quá bây giờ chính là trong buổi tối thời khắc hắc ám nhất. Lấy diên già thị lực, cách xa cũng thấy không rõ lắm. Thế là hạ gò núi, thẳng đến hai đồi ở giữa chỗ. Đây là một mảnh thấp bé đáy cốc. Hai tòa cao không quá 7-8 trượng gò núi kéo dài đứng ở đông nam. Tây bắc hai bên, một đầu thanh khê từ cánh bắc gò núi chảy xuôi mà xuống. Bên dòng suối tất cả đều là từng mảnh đất bằng. Diên già thân cư trong đó, phát hiện mảnh này đất bằng bị người khai khẩn qua, chỉ là hoặc phế không biết mấy năm, trên đó phủ kín cỏ dại cùng bụi cây. Diên già thuận suối nước ngược dòng, đi không một lát liền thấy một chỗ tựa tại gò núi dưới chân nông trại. Hàng rào trúc sụp đổ, tường đất tổn hại. Nóc nhà mọc đầy bụi cỏ, đồng dạng không biết bỏ phế bao nhiêu năm tháng. Diên già đại hỉ, suy tính nên ngay ở chỗ này. Đương nhiên, vì chứng thực chính mình suy đoán, hắn còn nhất định phải tới tận mắt nhìn, nếu là có thể tìm tới địa đạo ra miệng vị trí chính xác. Liền vừa vặn đến cái ôm cây đợi thỏ, đem hung đồ nhất cử bắt được. Quay đầu nhìn một chút theo sát tại sau lưng mèo to. Diên già thầm mắng một tiếng, lại bắt đầu suy nghĩ nên sao sinh bằng nhanh nhất tốc độ bắt được hung đồ sau rời đi nơi đây. Nếu là bị cái này mèo to quấn lên, khó tránh thọ Phật tự cái kia ác tăng vĩnh thiện đuổi tới sau sẽ xảy ra lên lòng mơ ước. Vây quanh nông trại dạo qua một vòng, nhìn kỹ một lần về sau, Diên già đã nhận định nếu là có địa đạo ra miệng lời nói, nên tại nông trại bên trong, lập tức cũng không chậm trễ, trong tay vê châu bắn ra, bay vào nông trại, lập tức quang mang đại tác. Tuy nói biết kia hai cái đạo sĩ không có bản lãnh gì, nhưng cẩn thận lý do, Diên già vẫn là vận khởi phẫn nộ kim cương pháp thân làm phòng bị. Sau đó bước vào nông trại, bốn phía đảo mát, chỉ gặp nông trại không lớn, rách tung tóe cũng không có gì che chắn chỗ. Một chút nhìn sang không có phát hiện cái gì miệng hầm, nhưng có khác một cái cửa gỗ đóng chặt lại, cho là thông hướng phòng trong, đang muốn đẩy môn mà vào, nghĩ nghĩ, lại đem nhà mình cà sa quăng lên, hóa thành một mặt kim thuẫn treo ở trên đỉnh đầu tặc đạo sử dụng kia mặt âm dương gương đồng phẩm. Tướng bất phàm, Diên già không dám khinh thường, nếu không thuyền lật trong mương, gọi mình tại tam trụ tự làm sao pha trộn xuống dưới. Vừa muốn đi đẩy kia cửa gỗ, liền nghe sau cửa gỗ truyền đến một trận lôi minh tiếng vang. Ngay sau đó cửa gỗ ầm vang vỡ ra, hung mãnh hỏa diễm từ cửa gỗ bên trong càn quét mà ra, đem trọn tòa nông trại toàn bộ bao khỏa ở bên trong. Diên già né tránh không kịp, chính chính đâm vào trong ngọn lửa, bị to lớn bạo tạc lực xông vào trên thân, bay ra về phía sau xa hơn hai trường. May mà hắn sớm vận chuyển phẫn nộ kim cương pháp thân, lại có cà sa kim thuẫn bảo vệ, lúc này mới không có thụ trọng thương. Dù vậy, Diên già cũng có phần không dễ chịu, lông mày râu ria chính là đến trên người tăng y đều bị ngọn lửa đốt rồi, toàn thân khắp nơi trụi lùi, coi là thật trần truồng tới lui không lo lắng. Ngoại trừ vật ngoài thân, hắn pháp tướng kim thân, cà sa kim thuẫn trên cũng quấn quanh lấy mấy đạo điện thiểm lôi quang. Cái này mấy đạo lôi quang ăn mòn lực cực mạnh, tại pháp thân cùng kim thuẫn trên vang lên xèo xèo, không ngừng phá hư Diên già pháp thân, kim thuẫn, làm cho Diên già vận khởi toàn thân pháp lực chống đỡ. Lúc này mới đem mấy đạo lôi quang dần dần đánh tan. Diên già đầy bụi đất đứng lên, không khỏi giận tím mặt. Vừa tung người trở lại nông trại cổng kỳ thật bạo tạc phía dưới đã không phân rõ môn buông tha. Tất cả đều là một đống tàn viên đất vụn cùng phá mộc hủ phiến. Cái này đống tàn viên đất vụn bỗng nhiên bị người từ bên trong chấn khai, hướng về tứ phía bay ra rơi xuống nước, lộ ra cửa hầm ngầm, một thân ảnh đang từ cửa hang thăm dò lên trên lên. Diên già trong cơn giận dữ cầm trong tay vê châu từng khỏa bắn ra quá khứ, trực tiếp nổ tại cái kia thân ảnh phía trên. Sau đó vừa người nhào tới, song quyền mãnh kích đối thủ đầu lâu, thân ảnh kia đã chui ra địa đạo, hai cánh tay chấn động, lực kháng Diên già trọng kích, giao thủ một cái, như kim trung hỗ kích, âm thanh chấn khắp nơi, hai người riêng phần mình tách ra. Còn đợi lại đánh, Diên già lại thấy rõ người tới khuôn mặt, không khỏi khẽ giật mình, là ngươi, từ miệng hầm chui ra ngoài chính là thọ Phật tự Vĩnh Thiện. Vĩnh Thiện cũng thấy rõ kẻ đánh lén diện mạo, giận dữ nói, tốt ngươi cái con lừa chọc, mấy ngày trước đây ăn giáo huấn không đủ, còn dám hướng Phật ra động thủ, lúc này là đến nhận lấy cái chết sao? Diên già mấy ngày trước đây vừa bị Vĩnh Thiện không chút nào phân rõ phải trái đánh đập một trận. Giờ phút này không hiểu thấu lại lấy ám toán, thù mới hận cũ xen lẫn một chỗ. cũng không còn cách nào bình tĩnh. Cắn răng nói, ta đem ngươi cái con lừa chọc tạp mau, hận không thể ăn ngươi thịt, quất ngươi gân, nhìn ta như thế nào sửa chữa ngươi. Vĩnh Thiện khinh thường nói, bại tướng dưới tay, hôm nay lại đánh tới ngươi tâm phục khẩu phục mới thôi. Một cái phẫn nộ kim cương pháp tướng, một cái bất động minh vương kim thân, hai người trong nháy mắt đấu tại một chỗ, đều là cuồng mãnh không đào tư thế, thẳng đánh cho thiên địa vì đó lật úp, phong vân vì đó biến sắc, bên cạnh còn có chỉ bạch ngạch kim tình mãnh hổ đánh tới nhảy tới. Tiếng hổ gầm chấn động sơn hà, cao nhật xương tự chư tăng cũng lần lượt từ miệng hầm ra. Mắt thấy hai tăng đấu pháp, từng cái nhìn đến hoa mắt thần mê. Hậu đường chí pháp thiền sư thở dài, ngày đó chí thâm sư huynh bị bại không oan, tiếc hồ chưa từng thấy tận mắt. Hôm nay nhìn đến, chỉ sợ cái này Vĩnh Thiện tu vi chi sâu, tại ta ba nhan khách lạp sơn chư chùa bên trong, đã nhập nhóm đứng đầu, chỉ riêng uy năng mà nói, sợ là không người có thể anh kỳ phong. Thủ tọa chi tín nói, cái này tam trụ tự tân nhiệm thủ tọa tu vi cũng từ không tầm thường. Nếu là đổi thành ta các loại, chỉ sợ không kiên trì được bao lâu. Khó trách Diên Hy sư huynh muốn đại lực chiêu vời vào chùa. Quay người đối trụ trì Chí Nguyên nói, sư huynh, ta cao nhật xương tự cũng làm theo tam trụ tự. Nếu có thích hợp người, cũng làm thu nạp mới đúng. Không thể cất thiên kiến bè phái, để tam trụ tự giành mất danh tiếng. Trụ trì Chí Nguyên lại không chú ý hai cái sư đệ, chỉ là trong lòng không đành lòng, hướng phía trước bước mấy bước, bị giữa sân pháp lực bức bách, lại lui về mấy bước, chắp tay trước ngực, không ngừng khuyên giải nói, Vĩnh Thiện sư đệ, Diên già sư đệ, có cái gì hiểu lầm ngồi xuống trao đổi nha. Vĩnh Thiện sư đệ, ngày đó thật là ngươi không phải. Hướng Diên già sư đệ tạ lỗi vài câu được chứ. Diên già sư đệ cũng chớ ôm hận tại tâm. Pháp lực mạnh yếu chỉ là không quan trọng tài mọn. Coi như tài nghệ không bằng người cũng không cần phiền não qua nghiêm khắc. Chúng ta khi thủ trọng Phật Pháp tu vi mới là. Phen này bừa bãi khuyên nhủ nói chưa dứt lời. Nói ra càng đánh giữa sân hai tăng ngoan đấu không ngớt. Tây đường Chí Thâm cũng bị mấy cái sa môn tăng từ trong địa đạo mang ra ngoài. Gặp Vĩnh Thiện cùng Diên già ác đấu tại một chỗ. Trong lòng rất là hả giận. Nhưng lại bốn phía bên cạnh chú ý. Kia hai cái hung đồ đâu? Tặc đạo đi nơi nào? Bị bắt rồi chưa từng? Chính thời điểm hỗn loạn. Từng đạo tăng nhân từ trong địa đạo chui ra. Lại là Bảo Bình tự cùng chung quanh chư chùa. Bao quát Thọ Phật tự, Tam Trụ tự, Văn An tự, Hạnh Ngộ tự, Tiền Đông tự, Thượng Vân Cư tự cùng Hạ Vân Cư tự các loại chúng tăng đều chạy tới. Chung vào một chỗ chừng hơn 200 người. Bảo Bình tự thủ tọa bảo âm quát. Vĩnh Thiện, Diên già. Đều cho bần tăng dừng tay. Đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Sao sinh lại đấu tại một chỗ? Kia hai cái hung đồ đâu? Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.